không thể nào. Trần Tiểu Ngư khẽ mỉm cười, nói: Ban đầu Hiên Viên Hồng đi lên Tàn Kim Các 8 tầm, Trần Gia Duệ liền lập tức hướng Hiên Viên Hồng khiêu chiến, còn đối ngoại tuyên bố là tỷ thí. Tỷ thí tự tỷ thí sao, tại sao đối với Hiên Viên Hồng hạ sát thủ? Hạ sát thủ cũng không còn giết chết Hiên Viên Hồng. Trần Gia Duệ vừa sử dụng các loại lợi dụ để cho Hiên Viên Hồng cùng Lâm Phát quan hệ tan vỡ, đủ loại thủ đoạn, cũng là bởi vì Hiên Viên Hồng bò lên trên 8 tầm, tiềm lực khổng lồ, sẽ đối với hắn Trần Gia Duệ tạo thành uy hiếp. Vũ Hàm nơi nào tin tưởng mình cha phải người như thế? Nàng mở miệng nói: Cha ta là một mê võ nghệ, nhìn thấy Hiên Viên tiền bối tu vi không tệ, lúc này mới động tỷ thí ý niệm trong đầu. Mới không phải các ngươi nghĩ như vậy. Nếu như là như vậy, kia mới vừa rồi, cha ta làm sao phản đối Diệp Không khiêu chiến? Ngươi còn rất nhỏ, ngươi nào biết trong đó hiểm ác? Trần Tiểu Ngư cười lạnh nói: Diệp Không tu vi so sánh với Hiên Viên Hồng năm đó kém xa. Trần Gia Duệ dĩ nhiên muốn suy nghĩ mặt mũi của mình, như vậy có thể đối với Diệp Không phát ra khiêu chiến. Cũng chính bởi vì Diệp Không tu vi rất yếu, là có thể đi lên 8 tầm. Vì vậy hắn càng thêm không thể nào bỏ qua cho Diệp Không yêu hồ tàn mã đọc đầy đủ. Cho nên hắn sẽ làm cho Lâm Phát xuất hiện, để cho tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Phát cùng Diệp Không cừu hận. Đến lúc đó, đánh chết Diệp Không, người khác mới sẽ không hoài nghi đến hắn Trần Gia Duệ. Ngươi là nói, chẳng lẽ vừa mới phát sinh tất cả tình huống cũng là bọn họ trước đó sớm có chuẩn bị? Diệp Không nghe thế một câu, trong lòng phát thông vượt nhảy. Vốn là hắn cho là cùng Lâm Phát một phen giao phong, hắn hơi chiếm cứ thượng phong. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải là như thế. Khởi nguyên chỉ tử cùng Lâm Phát đã sớm dự liệu được dưới mắt tình huống. Bọn họ cũng không nghĩ muốn Diệp Môn, cũng không phải là muốn khiêu chiến Diệp Không, chỉ là muốn tại chỗ tất cả mọi người truyền lại một tín hiệu, để cho mọi người biết Diệp Không cùng Lâm Phát có cừu oán. Như vậy, ngày sau Diệp Không đã chết, mọi người đều biết là Lâm Phát báo thù. Không ai biết thật ra thì giết chết Diệp Không nguyên nhân chân chính là khởi nguyên chỉ tự đối với hắn sinh ra kiên kỵ. Thậm chí mà nói, coi như là khởi nguyên chỉ tự tự mình đánh chết Diệp Không, người khác cũng sẽ không biết, đều cho là Lâm Phát. Như vậy tự bảo toàn khởi nguyên chỉ tự danh tiếng, mà Lâm Phát báo thù Diệp Không cũng không nhưng chỉ trích nặng. Nghĩ tới đây, Diệp Không cảm giác được một loại ma cốt tung nhiên cảm giác. Nếu như không phải là Trần Tiểu Ngư dưới mắt những lời này, hắn chết cũng không biết là ai làm. Ngươi nói hưu nói vượng. Vũ Hàm đương nhiên là không tin, nhưng là Trần Tiểu Ngư nói ngôn chi chuẩn xác. Nàng lập tức cả giận nói: Ta đi hỏi ta cha. Nhìn Vũ Hàm nổi giận đùng đùng chạy mất, Trần Tiểu Ngư lúc này mới nói: Diệp Không, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Bọn họ đã chế tạo này một loại thế cuộc, nhìn dáng dấp lần này không nên giết ngươi. Bất quá cũng may, một mình ngươi cuối cùng tranh thủ một năm thời gian. Bác Thái Tử nói bọn họ nếu như vậy, chẳng lẽ sẽ không tại khởi nguyên sơn đối với nhị ca xuất thủ sao? Trần Tiểu Ngư nói, khởi nguyên chỉ tử người này hay là tương đối chú trọng danh dự. Dù sao hắn đã đứng ở thế giới loài người chỗ cao nhất, vô hạn hải thượng mỗi người đối với hắn cũng là ngưỡng mộ cùng sùng kính. Hắn không phải vạn bất đắc dĩ, chắc là không biết ngay mặt làm ra hèn hạ chuyện tình. Vì vậy hôm nay hắn đã đáp ứng Diệp Không tại Khởi Nguyên Sơn an toàn, cũng sẽ không đối với Diệp Không xuất thủ. Nhưng là rời đi Khởi Nguyên Sơn, tự khó nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Bác Thái tử giật mình nói, chỉ có một năm thời gian, ngươi một năm thời gian có thể tăng lên bao nhiêu tu vi? Lâm Phát nhưng là cùng Hiên Viên Hồng một thời đại người. Ngươi nhìn hắn khinh phiêu phiêu thượng lầu 8, cũng biết thực lực của hắn đáng sợ. Hơn nữa, coi như là ngươi tu vi rất mạnh, có thể từ Lâm Phát thủ hạ thoát được một mạng. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Khởi Nguyên chỉ tử cũng có thể đối với ngươi xuất thủ. Phải Diệp Không sắc mặt trầm thấp, trước mắt kết quả, hắn cũng không nhưng phá giải. Lâm Phát người này mạnh phi thường, Khởi Nguyên chỉ tử mạnh hơn. Khởi Nguyên chỉ tử là cùng đạo tổ giống nhau, chính là nhân vật. Diệp Không đừng nói một năm, chính là 100 năm, cũng không thể có thể vượt qua Khởi Nguyên chỉ tử sao? Trần Tiểu Ngư nói, ta mới vừa rồi đã đem tình huống của nơi này cho chúng ta Thiết Huyết Hội hồi báo cho. Trong hội hiện tại cũng là hết đường xoay sở. Coi như là đem chúng ta Thiết Huyết Hội người toàn bộ phái tới, canh giữ ở Khởi Nguyên Sơn cửa, sợ là cũng không có thể ngăn cản Trần Gia Duệ giết ngươi. Mọi người mặt ủ mày châu. Diệp Không cũng là hai mắt ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Khởi Nguyên Sơn thủy sâu như vậy, hoàn hảo tới không dễ đi. Hừ, tưởng lộn tử ta Diệp Không người cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Còn có một năm ta liều chết cũng muốn theo chân bọn họ bác nhất bác. Bác Thái tử gật đầu nói, nhị ca, ngươi yên tâm, ta cũng vậy lại ở chỗ này ủng hộ ngươi. Diệp Không nói, Tiểu Ngư, các ngươi Thiết Huyết Hội tại Khởi Nguyên Sơn có cái gì có thể bế quan địa điểm? Trần Gia Duệ mặc dù đáp ứng bảo vệ ta một năm bình an, nhưng là lời của hắn, ta không dám tin. Trần Tiểu Ngư nói, chúng ta tại Khởi Nguyên Sơn có một khách sạn cứ điểm, vốn là gạt Trần Gia Duệ thành lập, hiện tại bại lộ cũng không có biện pháp rồi. Ngươi phải đi nơi đó bế quan sao? Ta nghĩ bọn họ còn muốn mặc lời mà nói, sẽ không trước mặt mọi người tấn công giết đi vào. Tốt, phải đi nơi đó quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4302 buông tha cho Diệp Không. Hờ, Ân Độn Hóa Thai Quyết, tổng cộng phân 3 bộ, cũng chính là 3 bước. 1. Luyện hóa lực lượng chi thai, đem mới sinh hỗn độn hoàn toàn luyện hóa trở thành lực lượng chi thai. Đánh cách khác, cái này lực lượng chi thai giống như là cự đầu đầu sỏ trong thân thể động cơ, lực lượng nguồn suối. Có nó, sẽ thật to gia tăng Diệp Không thực lực. 2. Luyện ra nguyên lực hóa thân. Đây là lực lượng chi thai tiến thêm một bước luyện chế, này hỗn độn hóa thai quyết sáng tạo người cũng là cảm tưởng. Dĩ nhiên là tại lực lượng chi thai luyện thành sau này, đem từ trong thân thể tróc đi ra ngoài, rót vào của mình một phần ý chí, luyện chế thành một chẳng những có lực lượng, hơn nữa có ý thức nguyên lực hóa thân. 3. Ngưng luyện hỗn độn thánh thể. Thể hóa hỗn độn chính là đem bổn tôn cùng nguyên lực hóa thân ngưng luyện hợp hai làm một. Một bước này luyện chế thành công sau này, cái này cự đầu đầu sỏ thân thể chính là hỗn độn. Hỗn độn chính là của hắn thân thể. Loại tình trạng này là trước mắt Diệp Không căn bản không dám nghĩ giống. Diệp Không cái gọi là chạy trối chết cơ hội, đang ở lực lượng chi thai thượng. Nếu như ta luyện ra lực lượng chi thai sau này, đến lúc đó vạn nhất không địch lại, đã lực lượng chi thai mạnh mẽ trót, để cho lực lượng chi thai mang theo ý chí của ta chạy trốn, đây là ta duy nhất cơ hội sinh tồn. Trần Gia Duệ cùng Lâm Phát hai người thật sự quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Phải biết rằng Diệp không mới là đi một lần mở hồng mông mấy trăm năm tiểu tử, mà Lâm Phát cũng là cùng Hiên Viên Hồng một tầm, chính là nhân vật sớm Diệp không bao nhiêu cổ. Về phần Trần Gia Duệ, đó là thế giới loài người người mạnh nhất. Diệp không đừng nói đánh bại bọn họ, coi như là từ trong tay bọn họ chạy trốn, cũng là một cơ hồ làm không được chuyện tình. Vì vậy, Diệp không tất cả hy vọng đều ký thác vào lực lượng chi thai thượng. Khởi Nguyên Sơn bốn phía kim quang lập lòe, từ nơi này cũng có thể nhìn thấy bốn phía vô hạn đạo hải, bất quá nhìn thấy cũng là một mảnh vàng rực. Thường xuyên đều có người đang suy tư, rốt cuộc là Khởi Nguyên Sơn vàng rực hay là vô hạn hải là vàng rực. Chưa từng hạn hải nhìn Khởi Nguyên Sơn là vàng rực, mà từ Khởi Nguyên Sơn nhìn vô hạn hải cũng là vàng rực, làm cho người ta không biết cái nào là chân thật, cái nào là hư ảo. Trần Gia Duệ đứng ở Khởi Nguyên cung đỉnh, trường phong lưu động, tay áo bồng bềnh. Dưới chân của hắn chính là một mảnh vách đá, bên trên khắc đầy đỏ lòm khổng lồ văn tự. Bên trên 3.000 người, có người hắn biết, có người không nhận ra, có hảo cảm, có ác cảm. Mà gần đây hắn nhất lo lắng chính là xếp hạng cuối cùng một. Đang giờ phút này, phía sau một giữ lại màu đen chòm râu nam tử đi tới. Nam tử này chính là Khởi Nguyên chỉ tử cực kỳ nể trọng tiểu đệ Lâm Phát. Khởi Nguyên đại ca, gần đây kiểm tra đo lường đến, vô hạn hải hoạt động tăng cường không ít. Gần đây 10 năm, chúng ta kiểm tra đo lường đến tăng thêm khải 800 cái. Từ khải biến thành nguyên tốc độ chi đều nhanh gấp 3. Dự tính rất nhanh sẽ nghênh đón một môn xuất hiện ca phong. Khởi Nguyên chỉ tử trong đôi mắt rốt cục nhiều ra sắc mặt vui mừng. Ha ha cười nói, quả nhiên như ta đoán, lại một lần đạo hải sinh động đi tới. Đến lúc đó, các loại khải, nguyên, môn không ngừng gia tăng, vô hạn hải thượng lại sẽ xuất hiện năm đó vạn môn rầm rộ. Lâm Phát vội vàng nói, kia đến lúc đó, Khởi Nguyên đại ca, ngươi chính là loài người vạn môn đại đế. Ha ha! Trần Gia Duệ trong lòng một thoải mái, đứng ở Khởi Nguyên sơn đỉnh, vuốt râu cười dài. Cười xong sau này, hắn lại nói, thật ra thì ngươi biết ta suy nghĩ, trở thành vạn môn đại đế còn không phải là rất trọng yếu. Mấu cơn Hơn, ờ, tê, sơn, là phải nắm chặt cơ hội lần này. Lâm Phát gật đầu nói, không tệ. Lịch sử duyên cách thành ở hư vô ích, đây là vĩnh hằng bất biến tuần hoàn. Hiện tại, vô hạn hải đang càng ngày càng sinh động. Giờ phút này tất cả môn cùng nhân loại đều ở vào bay lên kỳ sơn thôn đào nguyên nhớ tê. Tê. Tải xuống. Nhưng là đợi đến vạn môn sau này, sẽ đi vào chuyến về kỳ. Vô hạn hải hội càng ngày càng bình tĩnh, ảm đạm. Vô hạn hải thượng sinh vật cùng môn nguyên cũng bắt đầu hỏng mất. Cuối cùng hủy hoại chỉ trong chốc lát, giống như thượng cổ kim tộc giống nhau, chết hết sạch. Trần Gia Duệ gật đầu nói, cho nên chúng ta nên nắm chắc cơ hội. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Mở ra vĩnh sinh chi môn. Ban đầu thượng cổ kim tộc. Chỉ kém một chút liền mở ra vĩnh sinh chi môn. Nhưng là cuối cùng. Thất bại trong gang tấc. Toàn tộc diệt sạch. Lâm Phát trong mắt bắn ra lãnh khúc nói. Đó là thượng cổ kim tộc người rất bảo thủ hữu. Còn muốn mang đi nhiều như vậy tộc nhân. Vậy làm sao có thể, vĩnh sinh chi môn vĩnh viễn đều chỉ có thể một số nhỏ người thông qua. Chúng ta chỉ vì mình. Chỉ cần chúng ta tầm 2-3 người có thể đi qua, đâu thèm người khác chết sống, hẳn là có thể thành công. Trần Gia Duệ rất hài lòng Lâm Phát thuyết pháp, gật đầu mỉm cười. Lập tức, hắn vừa mở miệng hỏi kia họ Diệp gần đây như thế nào. Lâm Phát nói, núp ở thiết huyết hội một cứ điểm, mỗi ngày vùi đầu tu luyện, bế quan không ra. Cái gì, bế quan? Trần Gia Duệ cười ha ha, thật là buồn cười, hắn cho là bế quan một năm tu vi cũng đủ để đánh bại chúng ta. Nói đùa gì vậy, hắn là không phải là gây sợ hãi cho đầu óc. Lâm Phát nói có lẽ hắn chỉ muốn trốn một mạng. Một mạng cũng sẽ không khiến hắn chạy thoát. Trần Gia Duệ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ dữ tợn, mở ra vĩnh sinh chi môn, phải là loài người người mạnh nhất. Cự ly này một ngày, còn có thật lâu thời gian. Ta không thể buông lỏng cảnh giác. Tất cả có thể uy hiếp của ta vị người, ta đều phải diệt trừ. Lâm Phát nói chỉ sợ Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng, ta ước gì hắn. Trần Gia Duệ trong đôi mắt hiện lên sát cơ, năm đó thực lực của hắn không tệ, tâm trí tốt hơn. Thế nhưng phát giác sát ý của ta sau này, chủ động bị thương mà chạy. Nếu như lần này xuất hiện, hắn tuyệt đối không cách nào từ trong tay của ta chạy trốn. Lâm Phát nói, nhưng là đã nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy thì thế nào? Trần Gia Duệ cười lạnh nói, những năm này tiến bộ của ta rất lớn, hiện tại Túc Túc có thể giết chết hắn. Lâm Phát lại hỏi kia Diệp Không bên kia. Để cho hắn tu luyện, hừ, một năm ta còn chờ được rất tốt. Thời gian vật này rất kỳ quái. Người càng là hy vọng nhanh lên một chút đi qua. Nó lại càng là chậm, nhưng nếu như ngươi lơ đãng trong lúc. Chỉ chớp mắt giống như trong tay lưu sa. Chờ ngươi phát giác. Đã không thừa nổi mấy. Trần Tiểu Ngư vẫn đều ở thiên môn trong khách sạn, trong lòng lo lắng, tuy nhiên nó không có cách nào. Thiết huyết hội mấy tầm cao nhất trưởng lão cũng đã biết chuyện này. Trần Tiểu Ngư vốn là trông cậy vào. Những trưởng lão này sẽ đem chuyện này thông báo cho Hiên Viên Hồng. Thiết huyết hội mấy trưởng lão, bọn họ là có thể tìm được Hiên Viên Hồng. Bất quá này mấy trưởng lão nghiên cứu kết quả, phải không báo cho Hiên Viên Hồng. Đối với này mấy trưởng lão mà nói, Hiên Viên Hồng mới là mấu chốt. Hiên Viên Hồng là bọn hắn chỗ dựa cuối cùng. Bọn họ không thể để cho Hiên Viên Hồng mạo hiểm. Diệp Không mặc dù không tệ, nhưng là bọn họ không thể để cho Hiên Viên Hồng vì Diệp Không mạo hiểm. Nếu như hai người toàn quân bị diệt, Thiết huyết hội cũng chưa có cơ hội. Cho nên Thiết huyết hội các trưởng lão ý tứ là buông tha cho Diệp Không. Như vậy sao được? Nhưng là báo cho Hiên Viên Hồng, hắn tới là có thể cứu về Diệp Không sao? Hiện tại Hiên Viên Hồng tu luyện đã tiến vào mấu chốt tiết điểm, chịu không được một tia quấy rầy. Chuyện này không cần lại lần nữa nghĩ. Chúng ta sẽ phái ra một phần cường giả toàn lực trợ giúp Diệp Không, nhưng là sẽ không báo cho Hiên Viên Hồng. Chúng ta không thể thừa nhận cái này tổn thất. Toàn bộ phiếu vé quyết định không báo cho Hiên Viên Hồng. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4304 Cần Thánh Ảnh Công Pháp. S. Uy trào. Lại là một điểm sôi trào tuyệt thế đường môn. Càng ngày càng nhiều địa phương sôi trào. Tại Diệp Không trong thân thể, hỏa hồng sắc lực lượng chi thai bắt đầu sôi trào. Đây là cuối cùng luyện hóa quá trình. Luyện hóa sau này, mới sinh hỗn độn đã căn bản không có một chút bộ dáng lúc trước. Nếu không phải nói, cũng không còn người có thể nhìn ra đây là mới sinh hỗn độn. Đây chính là một toàn thân màu đỏ, thông thấu được hình như là tinh thể vừa hình như là chất lỏng một người hình. Mà bây giờ cái này hình người tất cả bên trên cũng đã tức giận cuôi bắt đầu bay lên. Theo Diệp Không đem hai khỏa tổ tinh lực lượng toàn bộ đều đưa vào đi. Lực lượng chi thai một chút phát sáng đến chói mắt. Mà ở này chói mắt màu đỏ ở bên trong, tảng lớn bọt khí bắt đầu điên cuồng phục lên. Bất quá cũng có một loại lực lượng khổng lồ từ lực lượng chi thai trung đột nhiên thả ra. Chống đỡ. Tuyệt không có thể làm cho nó bạo. Lúc này, Diệp Không mi tâm bảy điểm sáng toàn bộ đều mở ra. Tất cả lực lượng toàn bộ mãnh liệt ra. Gắt gao chế trụ này cổ cuồng bạo lực lượng. Tại bên ngoài, trận pháp trong, Trần Tiểu Ngư đám người toàn bộ cũng là sắc mặt khiếp sợ. Làm không rõ Diệp Không tại trong trận rốt cuộc đang làm gì đó. Làm sao sẽ không ngừng xông ra như thế triều dân một loại nguyên lực. Chư vị, lực lượng này nếu như thả ra đi, tất nhiên khiến cho Trần Gia Duệ coi trọng. Nói không chừng hắn liền không nhịn được trực tiếp tấn công giết qua. Mọi người nhất định phải chĩa vào. Đang ở Trần Tiểu Ngư khiếp lệ mọi người thời điểm, Diệp Không lực lượng trong cơ thể chi thai chợt một trướng, vừa chật vừa thu lại. Sau đó một cổ trước nay chưa có lực lượng xông ra. Sau đó lực lượng chi thai bắt đầu cố định trụ hình thái, chói mắt quang mang cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Thành. Diệp Không trong lòng một trận mừng như điên. Cùng lúc đó, bên ngoài Trần Tiểu Ngư bọn họ cũng không phải là dễ chịu. Vì chỉ vào cuối cùng này một lớp lực lượng buông thả, bọn họ cơ hồ là đem trận pháp đều cho nứt vỡ. Phốc. Trong mắt trận, mấy người toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi. Trần Tiểu Ngư cùng bác thái tử mặc dù không có hộp máu, nhưng là sắc mặt tất cả cũng nhục nhã. Bác thái tử cười khổ nói, nếu như đấu lại một lớp, chúng ta sợ là căn bản không trụ được. Bất quá cũng may, phía dưới lực lượng lại càng tới càng yếu. Đang lúc này khách sạn trận pháp ngoài đột nhiên có một đạo ánh sáng bay đi vào. Trần Tiểu Ngư đưa tay một trảo, đôi lông mày nhíu lại nói, là Vũ Hàm công chúa lặng lẽ lẻn qua. Đang ở ngoài trận, có muốn cho nàng đi vào hay không? Bác thái tử nói, không sao, Vũ Hàm cùng nàng phụ thân không giống với, để cho nàng đi vào. Trần Tiểu Ngư do dự một chút, hãy để cho Vũ Hàm tiến vào. Vũ Hàm này hơn nửa năm cũng là bị vây tại khởi nguyên trong nội cung, vẫn cũng bị trận pháp khóa lại. Lần này là mẹ của nàng thừa dịp Trần Gia Duệ không có ở đây, mới ngắn ngủi đem nàng thả ra. Các ngươi đây là tại sao? Vũ Hàm nhìn trước mặt mọi người sắc mặt cũng không tốt. Không có chuyện gì. Bác thái tử không muốn nhiều lời, mở miệng lại hỏi, làm sao ngươi chạy ra ngoài rồi? Vũ Hàm nói, là như vậy. Cha ta cùng Lâm Phát đi ra ngoài. Muốn hỏi Diệp Không có muốn hay không thừa Diệp thời gian này chạy trốn. Trần Tiểu Ngư chân mày cau lại, sắc mặt vui mừng. Bất quá nhưng ngay sau đó cũng là tỉnh táo lại. Có phải hay không là bẫy rập? Vũ Hàm nói ta cũng vậy không biết a. Cho nên ta tới hỏi một chút Diệp Không, nhìn nghĩ như thế nào? Nhưng là nhị ca còn đang bế quan. Bác Thái tử nói. Đang trong khi nói chuyện, Diệp Không cửa phòng cũng là chi nha một tiếng mở ra. Một người áo xanh ảnh đi ra võ hiệp đại tôn sư. Diệp Không, ngươi đi ra. Tất cả mọi người là vui mừng, vội vàng nghênh đón. Diệp Không nhìn thấy bác thái tử cùng Trần Tiểu Ngư đều sắc mặt nhìn không tốt, nghi nói, ngươi này đều tại sao? Trần Tiểu Ngư nói, hay là ngươi? Bất quá lúc này, cũng không phải là nói điều này lúc. Lập tức tự còn nói đến Vũ Hàm công chúa, nói Trần Gia Duệ cùng Lâm Phát đi ra ngoài. Bất quá nàng không xác định có phải hay không bẫy rập, để mình quyết định. Là như vậy, Diệp Không suy tư hạ xuống, mở miệng nói, muốn ta nhìn Khởi Nguyên chỉ tử cũng không nhất định dùng loại phương pháp này bố trí bẫy rập. Dù sao này đều hơn nửa năm đã qua. Khởi Nguyên chỉ tử làm việc diễn xuất, cũng không trở thành làm ra loại này chút tài mọn. Vũ Hàm nghe này vừa nói, nụ cười lộ ra sắc mặt vui mừng. Nói, đó chính là nói ngươi có thể mượn thời gian này đào tẩu. Diệp Không hay là lắc đầu. Nói, mặc dù ta không cho là đây là Khởi Nguyên chỉ tự bố trí bẫy rập, bất quá ta cũng cho là tuyệt không có thể lợi dụng thời gian này chạy trốn. Khởi Nguyên chỉ tự cùng Lâm Phát cũng là tương đối người cẩn thận, bọn họ rời đi nhất định phải có thủ đoạn phòng bị. Sợ là ta chỉ muốn vừa động, bọn họ là có thể cảm giác được. Bọn họ sợ dĩ rời đi, chính là đã bố trí sách lược vẹn toàn. Mà chúng ta không biết bọn họ sách lược vẹn toàn là cái gì, cho nên không thể mạo động. Ta cũng vậy cảm thấy Trần Gia Duệ không phải như vậy thư giãn người. Trần Tiểu Ngư đi theo gật đầu. Đó chính là không có biện pháp rồi. Vũ Hàm có chút nhục chí ngồi xuống, nói ta coi như là đến không. Diệp Không cũng là nói không có, ngươi không có uổng phí, ta vừa lúc nghĩ muốn tìm ngươi. Vũ Hàm nói tìm ta làm chi? Diệp Không nói, là như vậy, ta nghĩ muốn tìm một chút luyện chế thánh ảnh công pháp điển tịch, cao hơn đương một chút. Không biết các ngươi Khởi Nguyên cung có hay không? Diệp Không mặc dù đã luyện thành lực lượng chi thai, nhưng là vật này chỉ là một lực lượng thể. Diệp Không ý nghĩ là nếu như chống lại Trần Gia Duệ, vậy hắn tự chủ động bạo thể để cho lực lượng chi thai chạy trốn. Nhưng là lực lượng chi thai là một không có ý chí lực lượng thể. Vì vậy Diệp Không tự cần tìm kiếm một chút thủ đoạn có thể đem ý chí của mình cho bám vào tại lực lượng chi thai thượng, cùng nhau chạy trốn. Đến lúc đó có thiết hợp công pháp đem của mình luyện thành nguyên lực hóa thân, chẳng khác nào là sống lại. Cho nên Diệp Không đã nghĩ phải tìm được một chút về luyện chế thánh ảnh công pháp, làm cho mình đứt ý chí có thể chuyển dời đến lực lượng chi thai thượng. Thật ra thì Diệp Không ban đầu nhìn thấy Lâm Hà thánh ảnh vẫn rất cảm thấy hứng thú. Tại Tàn Kim Các trong điển tịch, hắn cũng từng chú ý xem. Bất quá Tàn Kim Các trong cũng là tương đối thấp cấp thánh ảnh công pháp, không có những thứ kia cao cấp thánh ảnh công pháp. Nghe Diệp Không này vừa nói, Vũ Hàm nói thánh ảnh công pháp kia nơi phát ra phải là thượng cổ kim tộc. Lời nói không khoa trương lời mà nói, trên đời này tất cả thánh ảnh công pháp cũng là cha ta năm đó phiên dịch truyền bá ra ngoài. Chẳng qua là sau lại hắn cảm giác được, nếu là người người luyện chế thánh ảnh, đến lúc đó thật thật giả giả, căn bản phân không rõ ràng lắm. Cho nên sau lại, sẽ lại đem thánh ảnh công pháp kỳ nhân. Nguyên lai là như vậy. Tất cả mọi người gật đầu. Không trách được bên ngoài tu luyện cũng là cấp thấp thánh ảnh. Thì ra là đây là khởi nguyên chỉ tử vừa mới bắt đầu lưu truyền ra đi. Sau lại khởi nguyên chỉ tử càng ngày càng phát hiện thánh ảnh cường đại. Vì vậy phía sau cao cấp nội dung, hắn sẽ hướng ra phía ngoài truyền bá. Diệp không gật đầu nói ta chính là cần loại này cao cấp, cấp thấp ta đã nhìn rồi đối với ta không có gì dùng. Vũ Hàm nói, phụ thân ta có một bí mật tàn kim két. Đó là tu luyện của hắn chỗ. Bên trong bày đặt các loại lợi hại điển tịch. Trong đó nhất định là có ngươi nói loại này. Diệp không vui vẻ nói có thể đi không? Vũ Hàm lắc đầu nói, vào không được trừ hắn ra, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Tất cả mọi người có chút tuyệt vọng. Bất quá Vũ Hàm lại nghĩ tới cái gì, nàng một cách tinh quái cười nói, bất quá ta còn có một biện pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4306 Quái Nhân Lương Huy. N. Ai khởi nguyên sơn phía sau núi có một thần bí nhất động phủ. Cái này thượng cổ kim tộc động phủ vốn cũng không phải là rất thấy được. Tại làm sao nhiều giày đặt trong động phủ mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ. Vị trí rất thiên. Trần Gia Duệ cũng không có chú ý. Bất quá sau lại một lần. Vẫn bị Trần Gia Duệ ngẫu nhiên phát hiện. Hắn một chút tự kinh hãi. Chui đầu vào bên trong dài đến mấy chục năm. Sau đó chờ hắn đi ra ngoài. Hắn tự tuyên bố phong bế cái này động phủ. Từ đó không để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Vũ Hàm có thể nhìn ra cái này động phủ đối với Trần Gia Duệ mà nói là phi thường trọng yếu. Vì vậy nàng vốn là không muốn nói. Nhưng là bây giờ Diệp không dưới đường đi tới cũng không có tìm được thích hợp công pháp. Vì vậy Vũ Hàm cái này cắn răng nói ra. Diệp không cũng không biết những thứ này, nghe Vũ Hàm vừa nói, hai người cũng rất mau tới đến cái này động phủ. Cùng những khác động phủ giống nhau. Nơi này có một viên màu sắc tiên diễm. Vừa hình thù kỳ quái đại thụ. Diệp không lấy ra phát nguyên kiếm. Đêm này cây bổ ra một nửa. Tự lộ ra trong đó cấm chế. Rất hiển nhiên cái này động phủ bị Trần Gia Duệ coi trọng. Tại ngoài động phủ bố trí một tầm phòng ngự cấm chế. Những khác ngoài động phủ bên cũng không có cấm chế, mà ở trong đó nhưng nhiều hơn một tầm cấm chế. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp không cũng không còn cái gì khách khí. Trực tiếp xuất thủ bắt đầu công kích. Bắt đầu oanh kích cấm chế. Vũ Hàm cũng bất chấp những thứ kia, đồng thời xuất thủ công kích. Muốn khởi nguyên chỉ tử Trần Gia Duệ bày cấm chế cũng không phải là tốt như vậy đánh bại. Bất quá cũng may. Này cấm chế là rất nhiều năm trước bày. Khi đó Trần Gia Duệ thực lực còn không có hiện tại như vậy biến thái. Cộng thêm Diệp không có lực lượng chi thai. Toàn lực thâu suốt. Lực lượng cũng là rất kinh khủng. Rốt cục khi hắn một kích toàn lực dưới, oanh một tiếng, ngoài động phủ cấm chế bỗng chốc bị oanh phá. Cấm chế oanh phá, xuất hiện trước mặt chính là một không lớn vi văn đại môn. Diệp không bọn họ trước đi vào động phủ kia tấm bia đá cũng là vô cùng khổng lồ. Mà bây giờ trước mặt cái này động phủ. Trên cửa tấm bia đá rất nhỏ. bên trên cũng chỉ có một loạt kim tộc văn tự. Vũ Hàm nói, ý là, Quái Nhân Lương Huy, Quái Nhân Lương Huy. Diệp Không trong lòng tự nhủ, cái này thượng cổ kim tộc người thật là rất kỳ quái. Đi theo Vũ Hàm cùng đi hướng cái kia tấm bia đá đại môn. Đi vào sau này, bên trong phòng ốc cùng Trần Thiết đều cùng trước ra mắt kim tộc động phủ giống nhau. Duy nhất không giống nhau, chính là trong chỗ này quá nhỏ quá keo kiệt. Vừa nhìn chính là lúc ấy kim tộc trong đám người nhất khốn cùng người ta, nhà chỉ có bốn bức tường. Diệp Không cùng Vũ Hàm hai người qua lại chuyển động hồi lâu, gì cũng không còn phát hiện. Đừng nói ngọc giản rồi, bên trong căn bản bất kỳ có vật giá trị cũng không có. Vũ Hàm mình cũng là ngoài ý muốn vô cùng, ngạc nhiên nói, ta nhớ được không sai a, chính là trong chỗ này. Cha ta hay là tại cái này trong động phủ ngây người mấy thập niên. Diệp Không cũng là rất kỳ quái. Cái này trong động phủ cái gì cũng không có. Trần Gia Dụ ở chỗ này ngốc mấy thập niên rốt cuộc đang làm gì thế? Hắn mở miệng nói, chẳng lẽ nơi này còn có những thứ khác động thiên cùng môn hộ. Đang ở hắn và Vũ Hàm nghĩ muốn vào một bước tìm kiếm thời điểm, đột nhiên nghe thấy két một tiếng. Bọn họ tiến vào tấm bia đá đại môn, lại bị khóa cứng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Không trong lòng cả kinh. Này thượng cổ kim tộc động phủ cũng đã vứt đi một chút, cũng không có mấy vạn cổ. Trong động cơ quan theo đạo lý toàn bộ đều mất đi hiệu lực rồi, làm sao có thể còn vận hành? Nếu như còn có thể vận hành, là ai tại khống chế? Ghê tởm nhân tộc. Nhìn qua thực lực của các ngươi so sánh với lần đứt cái tên kia nhỏ yếu nhiều, chiếc tôn tà thiên tê. Tê. Tải xuống. Vừa lúc các ngươi cũng đừng có đi ở, làm tượng gỗ của ta sao? Một bén nhọn thanh âm dùng nhân loại tiếng nói. Ngươi là ai? Diệp Không trong lòng lại là cả kinh. Nghe khẩu khí đây không phải là loài người. Chẳng lẽ cái chỗ này còn có còn sống thượng cổ kim tộc người? Vũ Hàm cũng là vô cùng khẩn trương. Nhìn chung quanh, nhưng là cái này trong phòng nhỏ, căn bản không có bất kỳ có thể chỗ núp. Cũng không thấy được bất cứ người nào ảnh. Ghê tởm đứt nhân loại. Nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống, thề hiệu trung với ta, ta có lẽ có thể lưu các ngươi một cái mạng. Cái thanh âm này vừa vang lên, mỗi lần hắn nói xong, cuối cùng cũng sẽ huyên thuyên dùng rất kỳ quái tiếng nói tái diễn một lần. Vũ Hàm thấp giọng nói, hắn nói rất đúng thượng cổ kim tộc tiếng nói. Diệp Không nắm chặt phát nguyên kiếm nói, tiền bối, ngươi không nên giả thần giả quỷ. Ngươi rốt cuộc là loài người hay là kim tộc người, ngươi đi ra cho ta. Đi ra ngoài tự ra. Trong tiếng nói, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một chút kim quang. Này kim quang từ từ lớn lên, cuối cùng trở thành một toàn thân có nhàn nhạt kim quang người. Đây chính là kim tộc người. Vũ Hàm tò mò đánh giá người này. Chỉ thấy hắn và loài người lớn lên có 8 phần giống. Chẳng qua là toàn thân hắn mặc ngoài da, cũng là phát ra nhàn nhạt màu vàng. Hơn nữa còn hướng thân thể ngoài, bắn ra nhàn nhạt kim sắc quang vụ. Diệp Không gật đầu nói, thì ra là kim tộc người chính là toàn thân màu vàng người. Cái này kim tộc nhân đạo, kim tộc là các ngươi cho chúng ta gọi, thật ra thì chúng ta là vĩnh sinh bất tử tộc nhân. Các ngươi những thứ này không có kiến thức đích nhân loại. Diệp Không buồn cười nói, cái gì vĩnh sinh bất tử tộc? Ngươi muốn huynh hoang rồi. Nếu quả thật vĩnh sinh bất tử, kia kim tộc làm sao còn có thể diệt vong? Đến bây giờ không còn một mống. Nói ngươi, rốt cuộc là người lạc uyển. Ta là quái nhân Lương Huy. Cái này kim tộc người khoát tay. Tại trong hư không một trảo. Thì một thanh kim đao từ trong tay của hắn sinh trưởng đi ra ngoài. Đây là nguyên lực thực thể hóa tạo thành vũ khí thực lực không tệ. Diệp Không trước đối trận Lâm Tiến Cống. Lâm Tiến Cống chính là dùng nguyên lực tạo thành vũ khí. Hơn nữa còn có thể thực thể hóa. Bất quá rất hiển nhiên. Lương Huy thực thể hóa vũ khí càng thêm đích thực thực. Mặc dù là nguyên lực tạo thành. Bất quá từ vẻ ngoài cùng các loại cảm giác. Đây đều là một thanh thực tế tồn tại vũ khí. Đem nguyên lực lợi dụng đến loại trình độ này, kim tộc người quả nhiên đối với phương diện này rất có kiến thụ. Diệp Không gật đầu. Lương Huy quát, loài người, các ngươi nếu không quỳ xuống thề làm của ta nô bộc, nếu không phải đi chết. Diệp Không ý bảo Vũ Hàm lui về phía sau. Nói, nghĩ muốn ta làm nô bộc quá nhiều người rồi. Phải xem ngươi có hay không tư cách này. Lời còn chưa dứt, Diệp Không rung lên phát nguyên kiếm chợt nhào tới. Kim tộc người cũng không luyện hóa pháp nguyên, bọn họ nhiều nhất cách dùng nguyên chế tạo vũ khí. Mà công kích của bọn hắn, toàn bộ cũng là dùng tinh khiết nguyên lực tiến hành. Này Lương Huy trong tay cầm nguyên lực cấu tạo trường đao. Thả ra cũng là vô lượng nguyên lực. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp trong không gian, hiện đầy cũng là hắn thả ra nguyên lực. Vừa vặn, Diệp Không cũng là nguyên lực rất mạnh. So với ta hợp lại nguyên lực, đừng tưởng rằng loài người cũng chưa có nguyên lực cao thủ. Diệp Không nói xong, mi tâm hai cái nguyên lực vũ trụ mở ra, nhất thời thì liên tục không ngừng lực lượng chảy ra. Coi như là một dũng sĩ, không giống trước đích nhân loại cũng biết đầu cơ đùa giỡn tiện. Lương Huy gật đầu. Đối với kim tộc người mà nói, nguyên lực vạm vỡ mới là dũng sĩ. Mà luyện hóa sử dụng pháp nguyên cũng sử dụng pháp nguyên kỹ năng. Cũng là đầu cơ trục lợi hạng người. Bất quá hắn lại nói, nhưng là ngươi nguyên lực vẫn còn quá yếu đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thật sao, vậy ngươi dám đón đo ta một kiếm sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4308 phá toái tự thân, hóa khí vĩnh sinh. Ngươi nói không tệ, nếu như cái này lý luận thực hiện, vậy chúng ta tộc nhân đều toàn bộ nhận được vĩnh sinh. Lương Huy cũng không có phủ nhận, hắn mở miệng lại nói, vỡ tan tự thân, hóa khí vĩnh sinh. Loại cảnh giới này, cần tự thân đối với tinh khiết nguyên lực nắm trong tay cùng đối với cái thế giới này hiểu rõ đạt tới một trước nay chưa có tình cảnh. Đến một khắc kia, vĩnh sinh bất tử, chính là một không chuyện khó khăn. Vỡ tan tự thân, hóa khí vĩnh sinh. Vũ Hàm nghe kinh ngạc, đây là một con nào cường đại trình độ. Có người nói tôn giả phải không chết, có người nói cự đầu đầu sỏ phải không chết. Nhưng là bọn họ chỗ vị bất tử chỉ nói là minh thọ nguyên vĩnh hằng, bọn họ vượt qua sinh tử pháp tắc. Nhưng là bọn họ tại gặp phải mạnh hơn tồn tại sau này, bọn họ hay là sẽ chết, bọn họ sẽ bị giết chết. Chỗ vị bất tử vĩnh viễn cũng là tương đối. Tại cường đại hơn tồn tại trước mặt, không ai dám nói ta tuyệt đối bất tử. Nhưng là nếu như đạt tới vỡ tan tự thân hóa khí vĩnh sinh trình độ, vậy thì có thể nói bất tử. Ta chẳng những sẽ không chết giặc, hơn nữa sẽ không bị giết chết. Đây mới thực sự là vĩnh hằng bất tử. Diệp không nghe cũng là sợ hết hồn hết vía. Nếu như đạt tới loại cảnh giới này, trước mặt Trần Gia Duệ căn bản không tính là một chuyện nhân. Coi như là Trần Gia Duệ cường thịnh trở lại, nhưng là ta không chết, vậy ngươi cũng không có biện pháp bắt ta nha. Dĩ nhiên, Diệp không cũng rõ ràng. Coi như là thế gian thật sự có loại công pháp này, hắn cũng không thể có thể ở dưới mắt trong ngắn hạn đi học hội. Tốt lắm. Nghe ngươi vô nghĩa cũng nghe quá lâu. Hiện tại, Kim tộc Lương Huy, ta bất kể ngươi là người lạc huyễn, ngươi phải cho ta một bộ các ngươi trong tộc về thánh ảnh hoặc là hóa thân phương diện mạnh nhất công pháp. Mới vừa rồi, Lương Huy thả ra cùng Diệp không đối chiến chính là cái kia thân ảnh, chính là một hóa thân một loại tồn tại. Diệp không tốt chính là loại. Dĩ nhiên, Diệp không cũng không phải là muốn luyện chế thánh ảnh, mà là nghĩ muốn tại thánh ảnh thượng phụ ra mình ý chí phương pháp. Bất quá rất hiển nhiên, Lương Huy cũng không phải là một dễ nói chuyện người. Thánh ảnh hoặc là hóa thân phương diện công pháp, Lương Huy thanh âm truyền đến, có lạc, bất quá ta tại sao phải cho ngươi? Mặc dù ngươi so sánh với lần tiến vào người nam nhân kia tốt hơn, nhưng là ta vẫn không có trợ giúp nghĩa vụ của ngươi. Trừ phi ngươi dùng tộc ta phương pháp, trở thành nô lệ của ta, ngươi nghĩ cũng là đẹp. Diệp không cười lạnh nói, ngươi đánh cũng đánh không lại ta, cũng không dám xuất đầu lộ diện. Ngươi sẽ phải ta làm đầy tớ của ngươi. Ngươi đây không phải là chỉ do vô nghĩa. Lương Huy hừ lạnh nói, không tệ, ta là đánh bại, nhưng là ngươi muốn rời đi sao? Ngươi không thể rời đi. Ngươi muốn rời đi liền làm nô lệ của ta. Diệp không cười ha ha. Ngươi này thật đúng là không cách nào uy hiếp ta. Thời gian của ta còn nhiều mà. Ta còn sẽ muốn rời đi. Ta chỉ muốn nói, hy vọng ngươi đem cái không gian này khóa được hơn chết một chút. Lương Huy nói, vậy các ngươi tự ngốc sao? N. Ơi xong câu này, hắn cũng nửa không có phát ra âm thanh. Vũ Hàm cho Diệp không truyền âm nói, sống ở chỗ này, nếu là ta cha không vào được cũng là chuyện tốt. Diệp không nói, không thể nào a. Này kim tộc cơ quan coi như là sẽ rời đi. Nghĩ muốn hoàn toàn ban đầu cha ngươi cũng là hoàn toàn không thể nào. Chúng ta không thể làm trễ nai quá nhiều thời gian. Đợi đến cha ngươi đánh bại bên ngoài cấm chế, chúng ta căn bản là không chỗ có thể trốn. Vũ Hàm nói, nhưng là này Lương Huy hắn rất giảo hoạt a. Vũ Hàm cảm giác mình coi như là ủy kế đa đoan rồi. Nhưng là này Lương Huy hoàn toàn không thấy mặt. Mình cầm hắn không có biện pháp nào. Diệp không cũng là mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ tìm được hắn. Hắn những lời này nói xong, sẽ đem Kim Trạch đem thả đi ra hạt khiêu vũ nguyệt minh chương mới nhất. Tiểu Kim Trạch cho ta ngó chừng chân này ở dưới mặt đất đốt. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được trước mắt cái không gian này, thật ra thì cũng không phải là chân chính không gian. Nếu như nơi này thật chỉ là một không có vật gì tiểu phòng ốc, khởi nguyên chỉ tử tuyệt đối không thể nào ở chỗ này ngốc mấy thập niên. Vũ Hàm sửng sốt một chút hỏi, chẳng lẽ đây là trận pháp ảo cảnh? Diệp không lắc đầu nói, không đúng. Ngươi vừa quên mất mới vừa rồi chính là cái kia kim tộc bóng người. Hắn nếu đau là nguyên lực biến thành, người của hắn có thể là nguyên lực biến thành, kia không gian cũng có thể là nguyên lực biến thành. Cái không gian này, ngươi có thể nói nó là chân thật, cũng có thể nói nó là nguyên lực hóa thành ảo cảnh. Nguyên lai là như vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Vũ Hàm cũng là trong lòng khiếp sợ. Người bình thường ra chế tạo ảo cảnh cũng là sử dụng trận pháp, dùng phóng lý luận. Lừa gạt tầm mắt của người, lừa gạt người tinh thần lực, đây chính là mạnh nhất ảo cảnh. Nhưng là trước mắt cái này ảo cảnh không giống với, đây không phải là ảo cảnh, đây là nguyên lực hóa thành hết thảy. Ngươi có thể nói hắn là chân thật, cũng có thể nói hắn là ảo cảnh. Cho nên Diệp Không cùng Vũ Hàm vừa mới bắt đầu ở chỗ này cái trong không gian, tự căn bản không nghĩ tới đây là giả dối. Bởi vì nơi này thái chân thực. Nhưng là Diệp Không nhìn thấy dưới đất chui ra Lương Huy thân ảnh, cùng Lương Huy bổn tung một phen nói chuyện với nhau, rốt cục hoài nghi. Trước mắt chân thật hết thảy, thật ra thì bất quá là ảo ảnh. Tiểu Kim Trạch hỏa diễm lực lượng phi pháp, tại thôn phệ nghiêm chỉnh cái thần thánh pháp nguyên sau này, nó hỏa diễm đã vượt qua hỏa diễm pháp tắc. Tiểu Kim Trạch đã là sử thượng mạnh nhất Kim Trạch vua. Tại nó hỏa diễm đốt cháy dưới, coi như là nguyên lực tạo thành đích thực thực, cũng sẽ bắt đầu có từ từ hòa tan dấu hiệu. Diệp Không cười ha ha. Mặc dù thế gian hết thảy cũng là nguyên lực biến thành, ngươi đây hết thảy cũng là nguyên lực biến thành, nhưng là quên ngươi chân thật đồ là nguyên lực trải qua trăm triệu năm hóa ra, mà vật của ngươi cũng là nguyên lực trong nháy mắt hóa ra. Này vốn là không phải là giống nhau. Tại Tiểu Kim Trạch hỏa diễm dưới, này trong không gian có một tia hòa tan sơ hở. Diệp Không lúc này mới lấy ra trong tay phát nguyên kiếm, sau đó hướng về phía kia hòa tan vị trí, không gian tiếp giáp vị trí, chính là mạnh mẽ một kiếm chém ra. Phá cho ta. Diệp Không hai mắt một lệ. Kiếm quang mang theo cường đại mênh mông lực lượng một chút vọt vào nhược điểm trong, đem trước mắt nguyên lực không gian xé mở một lỗ hổng lớn. Ở trước mặt bọn họ, cái này âm u trong không gian nhất thời xuất hiện một khổng lồ cái khe. Có thể nhìn thấy cái khe bên ngoài, xanh vàng rực rỡ, hoa quang lóe lên. Thật còn có không gian. Vũ Hàm đôi mắt đẹp cả kinh, vừa kính nể nhìn Diệp Không. Nếu không phải Diệp Không, nàng tuyệt đối không nghĩ tới như thế chân thật thế giới phía sau vẫn còn có một chân chính thế giới. Vào xem một chút. Diệp Không mang theo Vũ Hàm đi vào, mới phát hiện nơi này là một xanh vàng rực rỡ cung điện khổng lồ. Quay đầu lại nhìn, bọn họ chỗ ở cũ rách phòng nhỏ, chẳng qua là cung điện trên tường một bộ phòng nhỏ bức họa. Vũ Hàm giật mình nói, không trách được Khởi Nguyên Sơn phía sau núi không có một ngọn chân chính kim tộc cung điện. Ta còn tưởng rằng kim tộc người tự thiết ở tại tiểu túc lều trong, thì ra là chân chính cung điện núp phía sau. Diệp Không nói, không có ai thiết ở tại thấp bé âm u địa phương, kim tộc người cũng không ngoại lệ. Đây là bọn hắn cung điện, là bọn hắn cất giấu các loại bảo tàng cùng bí mật địa phương. Phụ thân ngươi Trần Gia Dụy chính là phát hiện nơi này hết thảy, mới phong bế nơi này, không để cho người khác phát hiện. Diệp Không nói xong lại nói, đi, chúng ta đi tìm một cái quái nhân Lương Huy rốt cuộc ở nơi đâu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4310 Kim tộc nô ấm. L. Ưng Huy đối với Khởi Nguyên chỉ tử cũng không có cái gì hảo cảm. Hắn trực tiếp mở miệng nói, ta không thích hắn. Mặc dù hắn cũng chiến thắng ta, nhưng là hắn cũng không phải là sử dụng nguyên lực. Hắn là sử dụng pháp nguyên, Loại này đầu cơ hủy bỏ thắng lợi quá hèn hạ. Ta vạn bất đắc dĩ mới cùng hắn hợp tác. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ta dùng nguyên lực chiến thắng ngươi, chẳng lẽ ngươi tự chủ động đối với ta thổ lộ thật tình sao? Ngươi bây giờ còn không phải là vạn bất đắc dĩ, mới đối với ta nói thật. Nói mau, Trần gia dụ này mấy thập niên, đều theo như ngươi nói cái gì? Lương Huy nói, kia mấy thập niên, hắn phần lớn thời giờ đều ở nghiên cứu vĩnh sinh chi môn. Ta đối với hắn giảng giải, chủ yếu cũng là vĩnh sinh chi môn chuyện tình. Là như vậy. Diệp Không gật đầu. Giống khởi nguyên chỉ tử cái loại này tu vi, đối với một loại công pháp đã căn bản không cần thiết. Chú ý cũng chỉ có vĩnh sinh chi môn loại vật này. Chẳng qua là đáng tiếc chính là, hiện tại vĩnh sinh chi môn bị hắn phong tỏa, Diệp Không căn bản không cách nào nhìn thấy. Vậy ngươi đem ngươi biết kim tộc về thánh ảnh cùng hóa thân công pháp đều giáo truyền cho ta. Lương Huy thành thật mở miệng đáp, vậy ngươi đem ý chí của ngươi truyền tới. Diệp Không vươn ra ngón trỏ chậm rãi điểm tại khôi lỗi mi tâm, xuống phía dưới nhấn một cái. Vật này không tốt. Diệp Không đứt ngón tay đặt tại khôi lỗi mi tâm sau này, trong lòng nhất thời có một loại dự cảm xấu. Bất quá hắn cũng không có lập tức thu hồi, hắn muốn xem nhìn cái này Lương Huy rốt cuộc còn muốn chơi cái gì danh đường. Ta vĩnh hằng bất tử tộc hóa thân công pháp, ngươi đón tốt lắm. Lương Huy một tiếng âm trầm lời của. Đã nhìn thấy khôi lỗi màu đen hai mắt nơi đột nhiên một chút tự ra phát hiện ra một đôi mắt. Sau đó tại Diệp Không ngón tay kìm nơi, xuất hiện một màu đen ký hiệu. Màu đen kia ký hiệu phản phất sương khói một loại. Tại khôi lỗi mi tâm đung đưa, từ ký hiệu thượng sinh ra một cổ hủy dị lực lượng. Thế nhưng muốn thông qua Diệp Không đứt ngón tay, chui vào tâm thần của hắn. Diệp Không trong đôi mắt hơi bị mờ mịt, mở miệng nói, này, là ý gì? Chính là ta tộc công pháp A. Lương Huy trầm thấp nói, cái này ký hiệu là truyền thừa ký hiệu. Trong đó có chứ, là ta vĩnh hằng bất tử tộc đại lượng công pháp truyền thừa. Trong đó chẳng những có ngươi muốn công pháp, còn ngươi nữa không muốn muốn công pháp. Tóm lại toàn bộ, đều ở trong đó. Ngươi nếu là dám thu tự thu hạ, ngươi nếu không phải dám, cũng đừng có thu. Diệp Không mờ mịt hai mắt hơi bị chợt lóe. Nhìn trước mặt khôi lỗi hai mắt, gằn từng chữ. Ngươi muốn dùng phép khích tướng kích ta, đây cũng quá tiểu nhi khoa. Vậy ngươi cũng đừng có muốn. Lương Huy vội vàng đã nghĩ muốn thu trở về cái này ký hiệu. Bất quá Diệp Không cũng là hừ lạnh một tiếng, đặt tại khôi lỗi mi tâm đứt ngón tay, lần nữa xuống phía dưới chợt nhấn một cái. Ta còn thật không sợ ngươi chơi hoa gì dạng. Diệp Không này nhấn một cái, nhất thời màu đen kia ký hiệu thượng tự đẩy ra một đạo sóng gợn. Sau đó Diệp Không bàn tay to lại là một trảo, thế nhưng sinh sôi đem này ký hiệu bắt lại đi ra ngoài. Làm cho người ta giật mình chính là, này ký hiệu tại Diệp Không trong tay, thế nhưng thật giống như màu đen bạch tuộc giống nhau. 520 tiểu thuyết được bên cạnh Vũ Hàm bộ ngực qua lại phập phồng. Ngươi đây là ý gì? Lương Huy không nghĩ tới Diệp Không đã vậy còn quá mãnh liệt, ra vẻ không biết hỏi. Diệp Không cũng không để ý tới, tâm niệm vừa động, sẽ đem kim trạch phóng ra dị giới tu chân truyền kỳ tê. Tê. Tải xuống. Kim trạch toàn thân màu vàng hỏa diễm, trong đó lại có một cổ mãnh liệt thần thánh ý tứ hàm xúc. Diệp Không đưa tay, đem màu đen ký hiệu đặt ở kim trạch hỏa diễm thượng. Luyện hóa. Không có một hồi. Này màu đen ký hiệu tự rất là biết điều. Cuối cùng phân giải ra. Hóa thành một mảnh màu đen màn sáng. Để cho ta tới xem một chút bên trong rốt cuộc là cái gì. Diệp không tinh thần lực giống như thủy triều giống nhau tràn vào màu đen màn sáng trong. Hiện ra ở Diệp không trước mắt. Là vô biên vô hạn đạo hải. Tại đạo trên biển. Thậm chí có một người cao lớn vô cùng nam tử. Nam tử này vóc người quá mức khổng lồ. Hắn đứng ở đạo trong nước. Đạo hải nước. Thế nhưng chỉ có thể bao phủ đến phần eo của hắn. Diệp không tâm niệm khiếp sợ. Nam tử này không biết người nào, thật không ngờ khổng lồ. Bất quá nam tử này cũng không cách nào kháng cự đạo hải lực lượng từ từ thế nhưng vỡ thành hai mảnh. Hắn chìm mất tại đạo trong nước nửa người dưới là một đoạn, lơ lửng ở đạo trên biển nửa người trên lại là một đoạn. Qua nửa một chút cũng không có mấy năm, thân thể của hắn cũng hoàn toàn vỡ tan. Lúc này, vô hạn hải trong có mông nguyên hình thành. Hắn vỡ tan thân thể. Giống như tuyết hoa giống nhau tại vô hạn hải bầu trời phi dương. Rơi vào trong biển liền trở thành đạo tộc người. Rơi vào mông nguyên thượng. Liền trở thành kim tộc người. Diệp không nhìn đến đây trong lòng rung mạnh. Này cao lớn cự nhân, rốt cuộc là từ đâu mà đến? Dưới thân thể hắn bộ, hóa thành vô hạn hải trong mông nguyên cùng mông ma. Trên thân thể của hắn bộ, còn lại là hóa thành đạo tộc người kim tộc người thậm chí các loại động vật thực vật. Chẳng lẽ nói tất cả vô hạn hải có sinh mạng xuất hiện cũng là bởi vì cự nhân tồn tại. Mông nguyên chi thượng, hương thịnh suy sụp. Diệp không giống như là một khách qua đường. Xem chiếu bóng giống nhau quan sát cái này cảnh tượng. Rốt cục hắn thấy một mông nguyên chi thượng một con sông lớn bên. Hai người nam tử đang bờ sông uống rượu. Hai người kia một người là kim tộc người một người là đạo tộc người. Cũng là khí độ bất phàm. Khí độ cường đại đến. Coi như là Diệp không chỉ nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, là có thể cảm giác được bọn họ cao cao trở. Thậm chí mà nói, trong đó cái kia đạo tộc người so với nguyên chỉ tử còn muốn có khí độ. Cái kia kim tộc người mở miệng trước nói, người tổ sáng thế, vạn vật khởi nguyên, bọn ta sống tạm vô số năm. Đều không thể tìm được người tổ cố hương. Thật sự là xấu hổ. Đạo tộc nam tử cầm lấy chén rượu nói, đạo trên biển, duy nhất có thể chính là khởi nguyên sơn. Núi này vị chi khởi nguyên, cũng hẳn là này đạo hải thịnh vượng khởi nguyên. Kim tộc nhân đạo, Tử Long huynh, ngươi có biết, chúng ta lao lực tâm huyết, tìm kiếm người tổ quê quán. Nếu là có một ngày phát hiện, kia cố hương cũng không phải là đẹp như thế diệu. Ngươi nhưng sẽ hối hận. Tên là Tử Long đạo tộc nam tử ngạo nghệ đứng lên tay cầm chén rượu, hào khí can vân nói tuyệt không hối hận. Hình Tử Long cả đời này tu luyện tới cực hạn, mục tiêu duy nhất chính là đi trước người tổ cố hương. Theo ta đoán nơi đó là thế ngoại đào nguyên. Nhưng nếu là suy đoán sai lầm rồi, coi như là vạn kiếp bất phục, ta cũng vậy tuyệt không hối hận. Diệp không nhìn đến đây trong lòng hơi bị một quý, đã mơ hồ đoán được này đạo tộc dũng cảm nam tử là ai. Chỉ thấy hắn nói xong, uống một hơi hết rượu trong chén, cũng không cáo từ. Cứ như vậy ngất trời đi. Tiêu sái rời đi. Phần này phong độ, Diệp không bình sinh chưa từng thấy qua. Tử Long huynh dễ đi. Cái kia kim tộc nam tử kêu một tiếng, cúi đầu cũng là trong mắt lộ ra một mảnh đố kỵ vẻ. Bất quá để cho Diệp Không Không nghĩ tới chính là cái kia kim tộc nam tử uống xong rượu trong chén, thế nhưng vừa nghiêng đầu hướng mình xem ra. Phải biết rằng Diệp Không vẫn luôn là xem chiếu bóng giống nhau quan sát. Giờ phút này trong phim ảnh người cũng là hung hăng nhìn hướng quan sát chiếu bóng người. Loại cảnh tượng này muốn nhiều hữu dị có nhiều hữu dị. Kim tộc nam tử phản phất biết Diệp Không đang nhìn hắn. Hắn nhìn chầm chầm Diệp Không. Sau đó chợt vừa lên tiếng, liền ớ ra một mới vừa rồi kia bạch tuộc giống nhau màu đen ký hiệu. Trời ạ, ngươi trước người bản bản, dĩ nhiên là kim tộc nô ấm. Diệp Không giận tím mặt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4312 thừa dịp loạn chạy ra. Giờ. Y. E. B. Không cùng Vũ Hàm toàn bộ đều khiếp sợ không nhỏ. Bọn họ đều là tự mình cảm thụ quá tàn kim các bên trong cường đại áp lực. Ngày đó Diệp Không tiến vào tàn kim các cũng cảm giác được cổ lực lượng này chưa từng có cảm ứng quá. Mà nghe Lương Huy lời của mới biết được. Thì ra là cường đại như vậy áp lực. Dĩ nhiên cũng làm là đến từ một cái thế giới khác lực lượng. Mà lực lượng cũng chỉ là như vậy một tia. Lương Huy là con nào khôn khéo. Cảm giác được trước mắt hai người vẻ mặt. Là hắn có thể nghĩ tới đây hai người đã cảm ứng quá cổ lực lượng này. Hắn tiếp tục lại nói. Nói vậy các ngươi đã cảm thụ quá cổ lực lượng kia. Các ngươi nên biết nó rất cường đại. Mà sao lực lượng cường đại cũng chỉ là một tia. Ta lúc ấy đã nghĩ, nếu như là thập ti đây, nếu như là 100 ti đây, nếu như lâu dài tại loại này trong sức mạnh cuộc sống cùng tu luyện, Diệp Không đều hít vào một hơi. Nếu như này 1 ti lực lượng đều lớn như vậy lời mà nói, dài như vậy kỳ ở trong đó tu luyện, như vậy sinh ra người tổ cường giả như vậy, hoàn toàn là có thể phát sinh. Lương Huy tiếp tục nói cho nên ta tin Tử Long thuyết pháp, vĩnh sinh chi môn trong, là một vĩnh sinh thế giới cực lạc. Cũng là chúng ta tìm thiên đường. Tiến vào nơi đó, là có thể nhận được vĩnh viễn hạnh phúc. Lực lượng lại càng dễ như trở bàn tay. Cho nên ta cũng vậy gia nhập truy tìm chính là hàng ngũ. Vũ Hàm gật đầu cảm nhận được cổ lực lượng này tiến tới cũng sinh ra quá khứ đích ý nghĩ, đây là rất bình thường. Nàng thử nghĩ xem vừa mở miệng hỏi. Vạn Môn Đại Đế không phải là để lại vĩnh sinh chi môn. Ngươi trực tiếp đi vào có thể a? Chẳng lẽ còn có cái gì phiền toái? Lương Huy nói. Dạ. Ta lúc ấy cùng ngươi giống nhau ý nghĩ. Vì vậy ta liền muốn cùng đi vào. Nhưng là ta vào trong lúc đi mới phát hiện. Vĩnh sinh chi môn thế nhưng đối với ta. Thủy chung đóng cửa. Diệp Không ngạc nhiên nói tại sao. Chẳng lẽ cần gì điều kiện sao? Không tệ. Lương Huy nói. Ta sau lại một nghiên cứu mới biết được. Mãi mãi sinh chi môn tiến vào điều kiện rất hà khắc. Đầu tiên một cái yêu cầu sẽ phải đối với cổ lực lượng kia phù hợp lực cao hơn. Không thể bị cổ lực lượng kia bài xích. Cái gì? Diệp Không trong đôi mắt lộ ra khiếp sợ. Hắn và Vũ Hàm liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều hiểu Trần Gia Duệ thiết trí tàn kim các mục đích. Trần Gia Duệ cũng không phải là muốn khảo nghiệm mọi người tiềm lực. Mà là xem một chút những người này đối với lực lượng này phù hợp trình độ. càng là phù hợp người, lại càng là có thể tiến vào vĩnh sinh chi môn. Trần Gia Duệ chỉ muốn mình tiến vào vĩnh sinh chi môn. Vì vậy nếu có thể cùng hắn tranh đoạt người, sẽ phải đem đánh chết. Thử nghĩ, những thứ kia không phù hợp người, vốn là không có trông cậy vào tiến vào trong cửa, cho nên sẽ không có cùng hắn tranh đoạt có thể. Mà những thứ kia phù hợp người, thì có thể cùng hắn tranh đoạt đi vào vĩnh sinh chi môn. Cho nên hắn muốn đem thứ nhất một giết chết. Lương Huy lại nói, bất quá ta sau lại phát hiện, loại này phù hợp trình độ là có thể rèn luyện. Vì vậy ta liền dùng một ít sợi lực lượng rèn luyện tộc nhân của ta. Ta lúc ấy nghĩ, một người là quá khứ, mọi người cũng là đi qua, càng nhiều người càng tốt. Nhưng là sau lại ta vừa gặp được người thứ hai phiền toái thời gian điểm, thì ra là này vĩnh sinh chi môn cũng không phải là vĩnh viễn mở ra, mà là có quy luật. Ta chính xác tính ra gần đây một lần mở ra, sau đó làm đủ tất cả chuẩn bị. Rốt cục ngày đó, đến. Nói tới đây, Diệp Không cùng Vũ Hàm cũng đã rất nhập thần rồi. Muốn biết tại sao vừa thất bại nhạc phụ của ta đại nhân gọi Lữ Bố Tê. Tải xuống. Bất quá lúc này, Lương Huy cũng là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Không tốt. Trần Gia Duệ bắt đầu công kích động phủ rồi. Thiên, hắn đây là muốn để cho vĩnh sinh chi môn tự hủy. Thì ra là Trần Gia Duệ tại bên ngoài đã đợi được không nhịn được. Hắn trong lòng tự nhủ, thay vì để cho Diệp Không phát hiện vĩnh sinh chi môn, nói không chừng bị Diệp Không lợi dụng hoặc là phá hư vĩnh sinh chi môn, chẳng mạo hiểm thử một lần. Vũ Hàm cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nàng mở miệng nói, nếu không như vậy, ta đi bên ngoài nói với hắn, để cho mọi người nghĩ một sống chung hòa bình lưỡng toàn kế sách. Diệp Không cũng là quay đầu lại hỏi nói, Lương Huy, ngươi theo ta nói, khởi nguyên chỉ tử có thể hay không bằng vào lực lượng của mình gầy dựng lại một vĩnh sinh chi môn? Lương Huy suy tư một chút nói, ta nói không rõ, bất quá ta cùng Trần Gia Duệ nói, khoảng cách tiếp theo vĩnh sinh chi môn có thể mở ra thời gian còn có thật lâu. Vô Hạn Hải còn không có đạt tới năm đó phồn hoa.